Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, biến hóa. Diệp Trần ở Lâm ra ngoài cửa đợi một lát, cuối cùng cũng là một hồi bất đắc dĩ lắc đầu. Chuẩn bị ở Hồ Thái Bình công viên đi tới lui, cũng không lâu lắm, Liễu Như Yên liền chạy tới. Ta nghe người ta nói ngươi trở về, cứ tới đây xem. Liễu Như Yên thở hồng hộc nói, hơn nửa tháng không có thấy Diệp Trần, một mực cũng không có tin tức, trong lòng đã sớm gấp cùng con kiến trên chảo nóng như nhau. Hiện tại vừa có tin tức, Liễu Như Yên là một khác vậy, không kềm chế được, chạy tới, liền muốn sớm một chút thấy Diệp Trần. Ừ, ta trở về. Diệp Trần khẽ gật đầu. Gần đây Thiên Hải tình huống như thế nào? Tiên sinh, hiện tại thân thể to lớn tình huống xu hướng tại vững vàng. Mấy ngày trước, có Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông trước người tới dò xét qua. Bất quá cũng không có tìm được cái gì liền đi. Liễu Như Yên báo cáo. Bất quá, nghe nói bọn họ cũng đi kinh thành phương hướng đi. Rất có thể là lấy là ngài còn ở kinh thành. Nghe nói như vậy, Diệp Trần vậy tương đối đồng ý. Mình ở kinh thành gây ra động tĩnh thật sự là quá lớn. Đem Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông nơi có sức hấp dẫn đều hấp dẫn tới cũng là rất bình thường. Nếu như vậy, vậy không thể tốt hơn nữa. Để cho bọn họ đi tìm đi. Diệp Trần khẽ gật đầu. Nói, Dương Hùng bọn họ tình huống như thế nào? Dương Sư Huynh bọn họ đã ở bát quái trong núi thành lập thuộc về trụ sở của chúng ta. Ở trong đó không có tông môn, cũng không có bị người khác phát hiện. Hiện tại vẫn là an toàn nhất. Liễu Như Yên mở miệng nói, nghe được tin tức này, Diệp Trần vậy rất là hài lòng. Trước hắn liền đã phân phó, Dương Hùng các người lại đơn độc tìm một cái trụ sở. Thành tựu sau này đại bản doanh, cũng có một cái có thể chỗ đặt chân. Vậy thì tốt, để cho bọn họ thật tốt chế tạo căn cứ đi. Sớm muộn có một ngày, chúng ta Kình Thiên Tông có thể xây lại. Diệp Trần thản nhiên nói, xây lại Kình Thiên Tông. Liễu Như Yên chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy kích động. Dẫu sao, đến khi đó, nàng vậy liền có thể thoát khỏi hôm nay thế tục thân phận. Chân chính tiến vào võ đạo giới. Tiên sinh, vậy ngài bây giờ là... chấm ngoặc kép, Liễu Như Yên gặp Diệp Trần trên mặt cũng không có gì nụ cười. Một chút cũng không có vui vẻ. Hiện tại muốn xây lại Kình Thiên Tông, lại có thể cũng không cao hứng. Vậy khẳng định là có nguyên nhân gì? Mấy ngày nay ta ở nhà ngươi ở một tí, có liên quan tại Lâm Nguyệt Giao sự việc cũng hồi báo cho ta một tí. Diệp Trần trực tiếp nói. Tiên sinh. Liễu Như Yên một tiếng đáp ứng xuống. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao tới giữa sự việc cũng còn không kết thúc. Có lẽ đời này cũng không kết thúc được. Đến hiện tại vẫn là ngó sen đoạn tơ liền. Cái này còn có thể phân mở. Định trước chính là không phân ra. Đối với bây giờ Lâm Nguyệt Giao mà nói, cuộc sống bây giờ đều là mới tinh. Liền giống như một người đột nhiên có mẫu thân, có một cô em gái, mà nàng vẫn là 10 tỷ tập đoàn người chấp trưởng. Hết thảy các thứ này mang cho nàng cảm giác quá không bình thường. Có chồng, mai kia hết sức có thiên hạ quyền cảm giác. Một bước liền nhập đời người đỉnh cấp. Con gái à, dậy sớm như vậy đâu? Tối hôm qua có ngủ không được ngon giấc à? Buổi sáng mới vừa dậy, Lâm Nguyệt Giao liền thấy được đã làm xong điểm tâm. Mẫu thân còn 10 phần nhiệt tình hỏi thăm. Cái này làm cho nàng có chút chừng mực thích ứng. Mẹ, buổi sáng ngươi dậy sớm như vậy à? Lâm Nguyệt Giao nho nhỏ kinh ngạc một tí. Nói, buổi sáng nấu cơm vậy quá cực khổ à? Không khổ cực, không khổ cực. Lý Phượng khoát khoát tay, có chút ngượng ngùng đứng lên. Cái này đều đã 8 giờ 30. Trước kia Diệp Trần cũng đều là hơn 6 giờ liền bắt đầu làm. 7 giờ liền làm xong. Làm khá tốt ăn. Mình cái này cũng 8 giờ 30 mới làm xong. Mùi vị và bề ngoài mà đều là bình thường thôi. Nếu là đặt ở thường ngày, có thể chưa nói qua mình mấy câu lời khen. Lâm Nguyệt Giao rửa mặt xong, liền đến bên này ăn cơm. Chỉ là ăn một miếng mới phát giác được, cái này điểm tâm mùi vị thật bình thường thôi. Nguyệt Giao, thế nào? Có phải là không tốt hay không ăn à? Thấy Lâm Nguyệt Giao ánh mắt biến hóa chừng mực đúng. Liền hỏi một câu. Không có à? Ăn thật ngon. Lâm Nguyệt Giao lập tức cười một tiếng. Nói, ta đối với ăn không chú trọng. Ăn ngon lắm. Nói xong, liền miệng to ăn. Thật tốt ăn. Lý Phượng không khỏi đều có điểm hồ nghi. Mình nấu cơm trình độ chính nàng là rõ ràng nhất. Ăn có ngon hay không? Không có ai so nàng trả hết. Bất quá con gái mình nói xong ăn, nàng dĩ nhiên cũng chỉ vui vẻ. Vậy thì tốt, ăn nhiều một chút. Lý Phượng cười một tiếng nói. Cũng không lâu lắm, Lâm Tuyết Giao vậy dậy rồi. Rửa mặt xong, ăn cơm tới, không nhịn được nói. Mẹ, người cái này nấu cơm tài nấu nướng lúc nào có thể thay đổi vào một tí à? Khó như vậy ăn, so Diệp Trần làm khó khăn ăn nhiều. Diệp Trần nấu cơm ăn thật ngon. Lâm Nguyệt Giao rõ ràng liền nghe được bên trong mấu chốt câu nói. Nội tâm một hồi tò mò. Dẫu sao, nàng bây giờ trong trí nhớ cũng không có bất kỳ liên quan tới Diệp Trần biết hay không nấu cơm sự việc. Có ăn cũng không tệ. Ngươi từ đâu tới nhiều lời như vậy? Lý Phượng không vui nói. Mình con gái này nói thật đúng là nhiều. Mình có thể mỗi ngày nấu cơm đã là một kiện hiếm có chuyện. Lại thế nào chọn nhặt lựa chọn? Muội muội, ngươi liền ăn đi. Mụ mụ nấu cơm vậy không dễ dàng, còn cần dậy sớm, ăn nhiều một chút. Lâm Nguyệt Giao an ủi nói một câu, tiện tay liền thất lạc một cái bánh bao lớn ở Lâm Tuyết Giao trong chén. Ừ, nghe được tỷ tỷ mình nói như vậy, Lâm Tuyết Giao có chút mộng. Cái này vẫn là mình tỷ tỷ kia sao? Nàng đều đang bắt đầu giúp mụ mụ nói chuyện. Đây thật là có chút ngoài ý muốn. Tỷ, cái này, đây có điểm không giống ngươi à? Trước kia Diệp Trần mỗi ngày hơn 6 giờ liền đứng lên nấu cơm. 3 năm như một ngày. Vậy không gặp ngươi đối với hắn từng có cái gì cảm ơn à? Mùi vị so mẹ ta làm thân nhau ăn 10 lần. Vậy không gặp ngươi khen ngợi một lần. Lâm Tuyết Giao không nhịn được lầm bầm một câu. Ừ, 3 năm như một ngày. Mỗi ngày đều hơn 6 giờ đứng lên liền làm cơm. Diệp Trần cái đó tài nấu nướng giỏi ăn nhiều, liền cùng trong tiệm cơm làm như nhau. Người trước kia vậy không khích lệ qua một lần hắn làm ăn ngon. Lâm Tuyết Giao vừa ăn vừa tiếp tục lẩm bẩm. Người đều ở đây mù lẩm bẩm gì đây? Ăn cơm của ngươi đi. Bánh màn thầu cũng không chặn nổi ngươi miệng. Lý Phượng tức giận mắng liền một câu. Con bé này lại đang qua loa tuyên truyền Diệp Trần. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Để cho Lâm Nguyệt Giao cảm thấy Diệp Trần là cái người tốt, vậy cũng sẽ không tốt. Phải, phải, ta không nói còn không được sao? Lâm Tuyết Giao đàng hoàng ăn cơm tới, liền không có trong vấn đề này tiếp tục quấn quýt. Nàng là không nói, chỉ là Lâm Nguyệt Giao trong lòng nhưng là có điểm rung động. Người đàn ông kia lại liên tục mấy năm hết Tết đến cũng cho mình làm điểm tâm. Nghe lời của em gái, mình đối với hắn tựa hồ còn không tốt lắm. Lấy nàng bây giờ suy nghĩ nói. Mới có thể có một cái như vậy người đàn ông. Mỗi ngày dậy sớm làm điểm tâm. Vậy còn là sẽ cảm thấy rất cảm kích. Chỉ là mình tại sao vậy không cảm kích đâu. Ăn rồi điểm tâm, Lâm Nguyệt Giao xách bao liền chuẩn bị đi làm. Đầu óc bên trong chỉ có một chút trí nhớ chính là liên quan tới Lâm thị tông tộc xí nghiệp. Nàng ngược lại là còn nhớ rõ ràng. Mình là cần phải đi đi làm. Lâm tổng, đến cửa, thì có Lâm thị công ty nhân viên hướng nàng hỏi thăm sức khỏe. Mặc dù hơn nửa tháng không có tới, nhưng Lâm thị công ty biến hóa cũng không lớn. Ngược lại là còn nhớ nàng. Lâm Nguyệt Giao nhất nhất gật đầu. Rất nhanh liền vào mình trong phòng làm việc. Lâm tổng, những thứ này đều là ngài cần ký văn kiện. Ngài xem qua một tí. Lâm tổng, những thứ này là ngài không tại công ty đoạn thời gian này. Do Lâm phó tổng ký chuẩn bị kiện. Lâm tổng, đây là Lâm phó tổng chủ trì công ty một loạt hạng mục liệt biểu. Mời ngài xem qua. Lâm Nguyệt Giao mới vừa ngồi xuống không lâu. Thư ký của nàng cũng đã cầm văn kiện tất cả đều chờ tới. Đặt ở trên bàn. Nhìn mấy đống xếp thành núi nhỏ giống vậy tài liệu và văn kiện. Đầu nàng tạm thời đều có điểm chóng mặt. Mình trước kia đây là thế nào? Tại sao sẽ thích công tác? như thế nhiều văn kiện, muốn xem tới khi nào mới có thể kết thúc à? Nguyệt Giao, ngươi trở về à? Lâm Thiên Bắc từ bên ngoài xoay người đi vào, cười nói, kinh thành vui không? Nhị thúc, Lâm Nguyệt Giao kêu một tiếng, nói, kinh thành tạm được đi, vậy không chơi thế nào trở về? Ngươi không trở lại nữa, trong công ty sự việc ta thì phải không giúp được. Lâm Thiên Bắc cười một tiếng, nói, làm sao vậy chứ, nhị thúc ngươi như vậy có thể làm, trong công ty sự việc, cho dù ta không trở lại, ngươi vậy nhất định có thể làm rất tốt. Lâm Nguyệt Giao khẽ mỉm cười, thuận miệng nói, lơ đãng tới giữa, còn chụp nổi lên Lâm Thiên Bắc nịnh bợ. Ừ, tình huống gì? Lâm Thiên Bắc cũng có chút mộng, hắn có chút không phản ứng kịp. Lâm Nguyệt Giao lại có thể vậy bắt đầu nói tình cảnh như vậy bảo. Đây chính là rất hiếm thấy. Phải biết, ở lúc trước, ngay những lúc này, nàng cũng đều là 10 phần lãnh đạm hồi một câu. Thần sắc rất vắng vẻ, có thể sẽ không nói cái gì đẹp nói. Đi kinh thành một chuyến, liền cùng thay đổi người như nhau. Ta nơi nào có năng lực gì? Lần này ta công ty có thể khôi phục vận chuyển bình thường, cũng đều là ngươi công lao. Ngươi có thể nói là hoàn thành một lần buôn bán trên lịch sử kỳ tích. Lâm Thiên Bắc lập tức vậy bắt đầu nịnh nọt nổi lên Lâm Nguyệt Giao tới. Nói tới lời khen, tất cả đều là một bộ một bộ. Nhị thúc thật khách khí. Lâm Nguyệt Giao khoát khoát tay, nhẹ khẽ cười cười, nói, cái này, Lâm Thiên Bắc còn thật có chút không nghĩ ra được. Cái này Lâm Nguyệt Giao biến hóa so với trước đó lớn hơn hơn à? Một chút cũng không xem trước như vậy trong trẻo lạnh lùng. Sau đó, Lâm Thiên Bắc liền đi ra ngoài. Lâm Nguyệt Giao bắt đầu nhìn lên trên bàn văn kiện. Bất quá nàng liên quan tới công ty phương diện này trí nhớ mặc dù cũng không thiếu, nhưng vẫn có một ít nhìn mơ hồ địa phương. Dứt khoát đem trước xử lý một ít văn kiện lấy tới xem. Muốn tìm được điểm cảm giác, nhìn trên văn kiện tự viết xuống phê chuẩn ý kiến, cùng với ký tên, đích xác rất quen thuộc, nhưng lại không tìm được cảm giác. Bất quá khi nhìn đến một phần văn kiện thời điểm, cả người vẫn có chút mộng. Cái này trên văn kiện viết nội dung cũng không hiếm lạ, đều là mỗi cái công ty đối với Lâm thị xí nghiệp quyên tặng. Tập đoàn Trường Phong, tập đoàn Trấn Hùng, Hạnh Lâm Đường, Ngô thị gia tộc, từng cái một tên chữ phía sau đều là mấy chục triệu mấy trăm triệu tiền bạc quyên góp. Còn có một phần Lâm thị công ty cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị. Kỳ quái, Lâm thị công ty không nên vẫn luôn là mình sao? Khi nào trở thành người khác chuyển nhượng? Lâm Nguyệt Giao tổng cảm thấy trong này tựa hồ phát sinh qua rất nhiều sự việc, liều mạng muốn phải hiểu rõ, nhưng bỏ mặc nghĩ như thế nào, vậy không nghĩ ra cái nguyên do. Bình bịch bịch, chấm ngoặc kép, Lâm tổng, bên ngoài có một cái tự xưng là Trung Đạt Khoa Kỹ Tô Viễn, nói là bạn ngài, muốn gặp ngài, ngài xem, chấm ngoặc kép, đây là, thư ký đi tới, gõ cửa một cái, nói, Tô Viễn. Lâm Nguyệt Giao hơi vòng vo một chút đầu óc, liền biết, chính là ngày hôm qua cái đó tại trên máy bay gặp phải người. Để cho hắn vào đi. Lâm Nguyệt Giao suy nghĩ một chút, mở miệng nói, được, Lâm Tổng, thư ký đi xuống, liền nhấn thanh âm, để cho bên kia thả người đi vào. Cũng không lâu lắm, Tô Viễn liền từ bên ngoài đi tới, đến Lâm Nguyệt Giao trong phòng làm việc. Lâm Tổng, thật lâu không gặp à. Ngươi lại trở nên đẹp. Tô Viễn vừa tiến đến, liền tùy tiện ngồi ở Lâm Nguyệt Giao trước mặt, khen một phen. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteiuyensiet.com/chéo-truyện-chéo-tien-nối-di-gạch-nối-tia-ong-gạch-nối-son-gạch-nối-tia-gạch-nối-si-gạch-nối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.